Chương 595, tuyết rơi, đi thôi, 9. Bất quá Hàn Nặc QNZ không có hoàn toàn quên chuyện xảy ra tối hôm qua, nàng loáng thoáng nhớ rõ chính mình là cùng tiểu bố đinh còn có kiểu tử mạc bọn họ cùng nhau tới nơi này. Sau đó nàng còn hát ca. Về phần cái khác, nàng tạm thời không quá nghĩ đến đứng lên. Hàn Nặc vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, thấy được nàng khoác trên người quần áo, là kiểu tử mạc. Tiểu bố đinh, kiểu tử mạc bọn họ đâu à, hắn cùng Tạ Nguyên đi ra ngoài trước giấy tính tiền. Ngươi đã tỉnh chưa, tỉnh chúng ta cu nở dê đi thôi. Được. Hàn Nặc đứng lên, có một ít lạnh, nàng dùng sức đem kiểu tử mạc cho nàng quần áo quấn chặt lấy chút. Ra đến bên ngoài, liền thấy kiểu tử mạc cùng Tạ Nguyên đã kết xong sổ sách, chính đứng ở nơi đó đợi các nàng. Tỉnh thân thể có không thoải mái sao kiểu tử mạc đi qua hướng Hàn Nặc hỏi. Hàn Nặc lắc đầu, liền phải đem quần áo trên người cởi ra còn cho kiểu tử mạc. Kiểu tử mạc cự tuyệt nói, ta hiện tại không lạnh, ngươi trước xuyên đi. Thế nhưng là bên ngoài rất lạnh á, Hàn Nặc còn nhớ rõ tối hôm qua bên ngoài đang có tuyết rơi à, hiện tại hẳn là càng lạnh hơn đi. Không sao, ta thân thể rất tốt. Nhưng là Hàn Nặc vẫn là đem trên người áo khoác cởi ra, còn đưa cho kiểu tử mạc. Kiều tử mạc do dự một chút, vẫn là nhận lấy mặc vào. Hắn không có tư cách ép buộc Hàn Nặc tiếp nhận hảo ý của hắn, dù sao bọn họ rất nhanh cũng muốn trở về trường học đi. Theo cờ tờ vờ bên trong ra tới, Tạ Nguyên đột nhiên hướng về phía bên ngoài hơi sáng bầu trời hô một câu, hoa tuyết rơi ba người khác đều khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi mới biết được nha, tối hôm qua liền hạ xuống được không đi qua một đêm thời gian, bên ngoài tuyết rơi đến lớn hơn. Hơn nữa đã đem ven đường phòng ốc cùng cây cối đều xếp đống thành màu trắng, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Rất lâu chưa từng thấy như vậy lớn tuyết ta nhớ được ta lần trước trông thấy, vẫn là tại lúc học lớp 10 đâu. Hàn Nặc cảm thán một câu. Nếu là Lâm Việt ca ca cu nở dê tại liền tốt, nàng đột nhiên rất muốn cùng hắn cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh khó được này a. Hàn Nặc thế mà nhớ lại trước đây thật lâu nhìn qua một câu, không có ngươi ở bên cạnh thời điểm, ở đâu đều giống như một người. Tựa như nàng bây giờ, rõ ràng bên cạnh có nhiều người như vậy, nhưng vẫn là kỳ vọng có thể nhìn thấy Lâm Việt thân ảnh. Hạ như vậy lớn tuyết, chúng ta muốn làm sao trở về A Tô tiểu bộ cao mày, nhìn qua bầu trời bên ngoài. Bọn họ đi ra lúc nhưng không có mang dù, hơn nữa hiện tại tuyết so tối hôm qua hạ đến lớn hơn. Sau đó Tô tiểu bộ đột nhiên tại nhìn chăm chú bên trong phát hiện một người. Ai, tiểu nặc, ngươi mau nhìn. Đối diện đứng người kia là Lâm Việt sao? Hàn Nặc thoang cái theo vừa mới trong trầm tư lấy lại tinh thần. Sau đó theo Tô tiểu bộ ánh mắt hướng đường phố đối diện vừa nhìn, cách một con đường khoảng cách, trời còn chưa có trong suốt, Hàn Nặc loáng thoáng thấy được Lâm Việt thân ảnh. Thật là Lâm Việt ca ca, hắn miễn cưỡng khen, đứng tại bay xuống đông tuyết bên trong, sau đó ánh mắt nhìn qua nàng bên này phương hướng. Hàn Nặc trong lòng đột nhiên có một loại không nói được tâm tình, nàng cũng mới đột nhiên nhớ tới. Tối hôm qua nàng uống say qua đi giống như cùng Lâm Việt gọi qua điện thoại, nhưng là nàng đều đối với hắn nói thứ gì đâu, hắn hiện tại là tới đón nàng sao? Hàn Nặc si ngốc đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn qua đường phố đối diện. Lâm Việt giống như cu nở dê phát hiện nàng, sau đó rất nhanh đi tới. Tô tiểu bộ vội vàng lôi kéo kiểu tử mạc cùng Tạ Nguyên đi ra. Hàn Nặc một người đứng tại dưới mái hiên, nhìn miễn cưỡng khen Lâm Việt cách nàng càng ngày càng gần, tâm cu nở dê nhảy càng lúc càng nhanh.